Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Cứu giúp. Eden bị nhận ra thân phận sau đó, hiện trường bầu không khí đều trở nên có chút cổ quái. Thuyền buồm tiếp tục hàng đi một hồi nhi. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn sóng phiên lãng tuôn, cuộn trào mãnh liệt vô cùng ngoài khơi. Hơn nửa tiểu sau đó, mọi người chợt phát hiện một đảo khác thuyền buồm từ sau phương tiếp tục đi qua đây. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn, liền thấy Lục Thanh Quỳ, Phúc Trúc đám người đều ở đây chiếc kia thuyền buồm. Ha ha, vẫn bị bọn họ đuổi a. Bất quá, có ta đây, tất cả mọi người không cần khẩn trương. Phong độn lớn phong khởi này Vân Phi Dương. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, đón lấy, nhanh chóng ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng. Lập tức trong lúc đó, cuồng phong gào thét, sóng biển cuồn cuộn, một ngập trời đại phong bào, lấy Lý Vô Ngạo làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, sau đó, tự lấy cường đại phong bạo lực lượng, thôi động thuyền buồm, hướng phía trước, tiếp tục hành xử đi. Bên cạnh trung nữ nhìn một màn này, đều là âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, Lý Vô Ngạo lão công thật đúng là lợi hại đây. Trưởng khống lực cũng mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ như vậy, phong bạo, ước chừng có thể thổi lật thuyền buồm. Thế nhưng, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, thuyền buồm không chỉ có hành xử tốc độ nhanh mấy lần, nhưng lại phi thường bình ổn, thì dường như toàn bộ thế giới đều ở đây quát đại phong bạo, thuyền buồm chi một chút động tĩnh đều dường như không có. Eden nhìn một màn này, trong mắt đẹp nước gợn nhộn nhạo, nàng cũng thật không ngờ Lý Vô Ngạo còn tuổi nhỏ lại lợi hại như thế. Không tự chủ nhìn Lý Vô Ngạo một đôi trong mắt sáng, hiện ra từng tia sáng kỳ dị tới. Mỹ nữ dị dạng nhãn thần, thường thường chỉ biết lưu cho anh hùng. Lý Vô Ngạo hưởng thụ loại này anh hùng một dạng đãi ngộ, càng thêm nỗ lực đứng lên. Chỉ chốc lát sau, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, thuyền buồm một đường bay nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền xa xa kéo ra cùng Lục Thanh Quỳ thuyền buồm khoảng cách. Hiện tại xoay người quay đầu nhìn lại, ngoài khơi chi, từng mảnh một sóng lớn phong túng tịch quyển chứ, từng cổ một long quyển phong bạo điên cuồng thổi mạnh, nơi nào còn có thể chứng kiến Lục Thanh Quỳ thuyền buồm bóng dáng. Tốc độ thật nhanh a hát. Vô Ngạo lão công, Karin đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, trong mắt sáng, từng tia sùng bái tinh chi quang thiểm thước lấy, ngọc thủ lẫn nhau vuốt, hưng phấn mà tán dương. Ha ha, đây coi là cái gì? Lão công còn có so với cái này càng thêm lợi hại đây. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tay cánh tay, đem Karin Mỹ Mi ôm vào trong ngực, ôn hương Nguyễn Ngọc vào ngực. Lý Vô Ngạo tạc thủ, không ngừng ở Karin linh lung đẫy đà kiều mềm thân thể chi ôn nhu vuốt ve, đặc biệt ở Karin cái kia một đôi tuyết trắng tròn trịa, thon dài kim nhuận đùi đẹp chi đa đa xoa nắn lấy. Ở bạch Sakura, Karin trong số ba nữ, Karin mặc siêu cấp váy ngắn, là ngắn nhất, đắp kín mít muốn nhất địa phương, rất nhiều trắng sáng như tuyết, mỹ lệ bóng loáng da thịt đều là lộ ra ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ làm nổi bật ra xinh đẹp hà quang tới. Cho nên Lý Vô Ngạo phi thường thích xoa Karin ôn nhuyễn trắng như tuyết tròn trịa đùi đẹp, cái kia trơn chuột mềm xúc cảm thường thường làm cho Lý Vô Ngạo có một loại phiêu dục tiên sảng khoái chí cực mùi vị. Ừ, ghét ghê. Tất cả mọi người nhìn đây. Karin nhẹ nhàng giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, ngọc dung hơi phi hồng. Thế nhưng ngọc cửa tuy là nói như vậy, Karin một đôi tuyết bạch hạo cánh tay cũng là gắt gao treo ở Lý Vô Ngạo cổ. cái kia mị nhãn như tơ, dục cự hoàn nênh mềm mại đáng yêu dáng vẻ, thấy Lý Vô Ngạo trong lòng ngứa, nhịn không được ôm chặt Karin, hung hăng hôn mấy. Một bên Sakura cùng Bạch hai nữ nhân, nhìn giờ này khắc này, thỏa thích hôn Lý Vô Ngạo cùng Karin hai người, trong mắt đẹp, cũng là hiện lên nhẹ nhàng tiếu ý, có nhiều thú vị mà nhìn, thầm nghĩ, Vô Ngạo lão công mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là hoang đường vô so với, háo sắc vô độ nha. Đứng ở cách đó không xa Eden nhìn một màn này, không khỏi ngọc dung phi hồng, nhịn không được gắt một cái, mắng, thực sự là hoang đường, một chút cũng không biết xấu hổ. Mà Lý Vô Ngạo cùng Karin đây, thì là một chút cũng không thèm để ý Eden phun mắng. Như cũ ôm nhau, điên cuồng thân thiết lấy, hưởng thụ cái này một mảnh lam thiên, trời xanh, chi duy mỹ phong cảnh, gió biển thổi vào. Đem Karin một đầu kim sắc mái tóc, đều là hiu hiu được khắp bầu trời dựng lên, nhộn nhạo lên đẹp đẽ giai điệu đến, xác thực yêu mỹ không gì sánh được. Khoảng chừng một giờ sau, Lý Vô Ngạo đoàn người, liền đi tới Đông Phương Khô Thổ Lục Mộc Thần xã. Ai biết, bờ sau, thừa dịp Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Karin, Sakura ba người chung quanh ngắm phong cảnh thời điểm. Eden bỗng nhiên tìm một cái lấy cớ, một mình chạy trốn, đến khi Lý Vô Ngạo một nhóm bốn người phát hiện thời điểm. Đã muộn, không thấy Eden hình bóng, Eden đã là cầm long hổ chi ngọc đi, chúng ta hướng Nam Phương, hướng phía oanh lớn Club đi, mới có thể tìm được nàng. Lý Vô Ngạo suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, chúng nữ cảm thấy Lý Vô Ngạo theo như lời hữu lý. Liền khẽ gật đầu, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, đẩy ra trùng điệp đoàn người, hướng phía Nam Phương đi tới. Đương nhiên, Hokage thế giới trong người, đều không thế nào thuần khiết. Như thế, thấy Lý Vô Ngạo đi theo phía sau ba gã như hoa như ngọc. Xinh đẹp khuynh thành Mỹ Kiều Nương, rất nhiều bất lương thanh niên, đều là mặt mang hèn mọn nụ cười chen chúc qua đây. Muốn nhân cơ hội lau mấy dầu. Lý Vô Ngạo thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thán, vô luận đi đến nơi nào, không thuần khiết người chính là nhiều a. Thế nhưng ai có thể giống như ta giống nhau, đem không thuần khiết phát triển đến trình độ đăng phong tạo cực đâu. Ha ha, một bên quyền đấm cước đá lấy, đem các loại bất lương thanh niên từng cái một cước đạp bay. Một quyền mở ra, Lý Vô Ngạo dám ở hàng vạn hàng nghìn trong đám người. Mở ra một cái khang trang đại đạo, dẫn theo trùng nữ đi ra ngoài, hướng phía mục đích oanh lớn xã phương hướng đi tới. Cứ như vậy, đương nhiên lại trì hoãn không ít thời gian. Chỉ sợ lúc này, Lục Thanh Quỳ các nàng, đều đuổi tới, làm Lý Vô Ngạo đoàn người, bước vào một mảnh rừng cây rậm rạp thời điểm. Karin bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngừng cước bộ, làm sao rồi? Karin, Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Sakura hai nữ nhân đều ngừng cước bộ, nhẹ giọng hỏi, lại là vẻ này quen thuộc chakra, ở dưới cảng cái kia một, chúng ta có thể muốn cẩn thận rồi. Karin nhẹ giọng nói, ngọc thủ chỉ hướng phía trước, huyền, không có việc gì, lão công bách chiến bách thắng. Đánh đâu thắng đó, đánh khắp thiên vô địch người, được xưng vui sướng tiên nhân Đông Phương bất bại, nơi đây vẫn chưa có người nào là chồng đối thủ. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lôi kéo Bạch, Sakura sau đó Karin tam nữ, hướng phía trước đi tới. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy khinh địch bộ dạng, Bạch không khỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút, cẩn thận lật thuyền trong mương, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, cái kia vũ nhẫn, ta giải khai, thực lực một dạng, lão công chỉ cần di chuyển một tay đầu ngón tay, là có thể bắt nàng. Lý Vô Ngạo từ chối cho ý kiến, khẽ cười, mang theo trùng nữ hướng phía trước trực tiếp đi tới. Thấy vậy, Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ đều có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, chỉ phải theo Lý Vô Ngạo cùng nhau hướng phía trước đi tới. Sau một lát, Lý Vô Ngạo một nhóm người đi tới trong một mảnh rừng cây. Lập tức liền thấy phía trước một đám người ảnh, chỉ thấy vào giờ phút này Eden, nhưng là bị nàng trước kia lão sư Lục Thanh Quỳ cho sinh sôi dùng sợi dây buộc chặt ở đại thủ. Mà Lục Thanh Quỳ thì là cùng ba cái người hầu cái lồng, lờ mờ cùng Mộng Hỏa cùng nhau, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn lúc này cơ hồ không có cái gì hy vọng Eden. Tất cả đều muốn kết thúc, Lục Thanh Quỳ cười lạnh một tiếng. Một con tay ngọc cầm lấy màu xanh biếc dù nhỏ, mặt khác một con ngọc thủ thì là nắm lấy một thanh từ Konoha thôn nói tới đệ nhị nhãn Hokage Senju Hashirama tùy thân binh. Khí lôi thần chi kiếm, lôi quang thiểm thước cái này, hướng phía Eden chậm rãi chém đi, nhìn chuôi này không ngừng nhích lại gần mình cổ trắng lóe ra vô tận lôi đình tia chớp lôi thần chi kiếm. Eden đôi mắt đẹp chậm rãi bế, nghênh đón tử vong đến, chỉ là ở trong lòng, Eden cũng rất là không cam lòng, bởi vì, nàng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, để báo đáp thứ lang trưởng lão lớn Thu Dung tri ân. Nhưng mà, nhất khác, làm Eden cho là mình tất chết thời điểm, một đạo có chút quen thuộc khẽ quát một tiếng cũng là như vang át hành vân một dạng truyền đến. Đón lấy, chính mình liền như kỳ tích mà tránh thoát lôi thần chi kiếm cái này một kích chí mạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.